Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả: Niên Tiểu Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17 không thể bạch nhận. Sở Thắng Lợi người này thực sĩ diện. Trước mắt nghe được Sở Từ nói, một chương mặt già đều ninh ba ở bên nhau, tức giận đồng đậm, trong tay yên cuốn cũng hút tới rồi đầu, hướng trên mặt đất một ném, dùng chân xoa vài cái, thấy Sở Từ lôi kéo hắn quần áo không buông tay, dứt khoát dùng đại lực khí trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài. Tiểu dã loại, ngươi lại nói bậy, ta chịu chết ngươi. Sở Thắng Lợi giống lên một tiếng, lại nói, ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, cung hắn ăn cung hắn uống, ngươi dám nói hắn đối ta có ân, ngươi này điên nha đầu không muốn sống nữa có phải hay không? Kia tròn tròn thân mình giống như cái cầu giống nhau, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Sở Từ năm nay 17 tuổi, nhưng lại có 200 tới cân, ngày thường ngủ cũng chưa biện pháp nằm thẳng. Trước mắt ngã trên mặt đất, dãy giụa một hồi lâu mới đứng dậy. Nàng cũng không giận, vừa mới nói những lời này đó bất quá chính là muốn kích thích một chút cái này đại cữu, xem hắn cái gì phản ứng mà thôi. Phủi phủi trên người quần áo, lại đi qua, đại cữu, năm đó ngươi sinh không ra nhi tử bị người nhạo báng, A Đường vào Sở gia môn mới giúp ngươi chắn một bộ phận tin đồn nhảm nhí. Ngươi nếu nhận hắn đương nhi tử, vậy không thể bạch nhận. Mấy năm nay ngươi như thế nào đối A Đường? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi nói chính mình cung hắn ăn cung hắn uống, ta xem chính là đánh giám. Ngươi này ba cái nhi tử, cái nào không phải dưỡng đến bạch bạch nộn nộn. Này trên tay liền cái kén đều không có một cái, chính là A Đường đâu, hắn này trên tay vết sẹo có bao nhiêu ngươi không mở to mắt chó thấy rõ ràng quá. Ngươi dưỡng nhiều như vậy hài tử đích xác vất vả, hắn là lão đại, làm điểm sống cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng mấy năm nay hắn kiếm nỗ lực kiếm tiền cũng trợ cấp không ít gia dụng, cũng không thể đến cuối cùng liền cái đi học tư cách đều hỗn không thượng. Linh hồn của nàng là cái cổ nhân, lại có béo Sở Từ ký ức, rõ ràng biết từ xưa đến nay người nghèo đường ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có đọc sách này một cái. Sở Đường sớm tuệ, tựa hồ trực tiếp liền lướt qua hồ nháo giai đoạn, từ nhỏ bắt đầu liền biết mục tiêu của chính mình ở nơi nào. Cũng so thường nhân càng thêm nỗ lực vạn phần, mà hắn vì cái này ra làm cũng không ít. Còn có, nàng cũng nghe người khác nói qua không ít nàng cùng Sở Đường mẫu thân sự tích. Rõ ràng biết, năm đó Sở gia nhật tử không hảo quá. Sở Thắng Lợi cưới vợ lúc sau vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Hai vợ chồng ăn không ít dược, mà này dược tiền chính là Sở gia gả nữ nhi kiếm tới. Nàng thân sinh phụ thân gia cảnh không tồi, tại đây trong thôn xem như tiểu người giàu có gia, cấp sinh lệ tự nhiên cũng không ít, mà những cái đó tiền lại không có một phần một hào dùng ở Sở Đường trên người. Sở Thắng Lợi động tác võ thuật đẹp mắt bọn họ tỷ đệ hai người mẫu thân bán mình tiền. Lại nàng mẫu thân bị người vứt bỏ thời điểm đem thân muội muội đuổi ra gia môn. Nhiều năm như vậy khắt khe cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, mắng hắn là điều cầu nàng đều cảm thấy vũ nhục xúc sinh. Lúc này Sở Thắng Lợi quả thực không thể tin được Sở Từ dám nói ra nói như vậy. Bên cạnh mấy cái tiểu nhân nghe xong, thậm chí cũng nhịn không được cảm thấy nha đầu này có phải hay không điên rồi. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta là ngươi cữu. Sở Thắng Lợi thở hổn hển mấy khẩu khí thô, hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Hảo tâm dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hiện tại thế nhưng dưỡng thành thu có phải hay không? Kia hảo a, ngươi đem người mang đi, về sau hắn không phải ta nhi tử, hai người các ngươi liền tính là đói chết cũng cùng ta không quan hệ. Đại cữu, A Đường hộ khẩu đều bị chuyển ở ngươi danh nghĩa, ngươi hiện tại nói thật dễ nghe, về sau nếu là ngươi này mấy cái nhi tử không hiếu thuận, còn không phải muốn trông cậy vào hắn, đến lúc đó liền tính hắn cự tuyệt cũng không có biện pháp đi. Sở Từ ngay sau đó chào phúng nói, nàng cùng Sở Đường cũng là có hộ khẩu, bất quá năm đó thượng hộ khẩu thời điểm cũng thực phiền toái, may mắn mất lão thôn trưởng người hảo, bận trước bận sau không làm hai người biến thành không hộ khẩu, bằng không Sở Đường đi học đều là phiền toái. Hết chương.